Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 654, chương 655, Darkrai ra sân. Hippowdon mất đi năng lực chiến đấu. Garchomp chiến thắng, nhưng là chấm ngoặc kép. Cynthia khi nhìn đến Betha Thiên Vương cùng Hyakun đem Hippowdon cùng Garchomp thu hồi về sau, liền lập tức lớn tiếng tuyên bố Hippowdon mất đi năng lực chiến đấu. Nhưng là, tại Cynthia đưa mắt nhìn sang Hyakun về sau, biểu lộ có chút chần chờ, nhưng sau đó ánh mắt kiên định lần nữa hô: "Nhưng là tiền bối ngươi đã đối Garchomp sử dụng dược vật, trợ giúp Garchomp giải trừ chúng độc cũng khôi phục thể lực. Đây là không cho phép, cho nên Garchomp cũng sẽ mất đi đối chiến tư cách." Hiện thực không hề giống trong trò chơi như thế. Ngoại trừ Pokemon tự thân mang theo Berry, đối chiến bên trong là không cho phép huấn luyện ra đối Pokemon sử dụng các loại dược vật. Tại hiện thực đối chiến bên trong sử dụng dược vật, cũng không phải giống trong trò chơi điểm một chút là được rồi. Không nói trước đối chiến quy định doãn không cho phép, chính là tại song phương Pokemon đối chiến thời điểm. Huấn luyện ra có thể hay không gần phía trước đều là cái vấn đề. Mà lại cái gọi là dược phẩm đại đa số đều không giống trong trò chơi như thế. Trong nháy mắt khôi phục bao nhiêu thể lực hoặc đạt thành một loại tác dụng, mà là chậm chạp có hiệu quả. Cho nên đang kịch liệt đối chiến bên trong, dược phẩm tác dụng cũng sẽ biến thành có cũng được mà không có cũng không sao. Mà giống Hyakun loại này tại đối chiến sau khi thắng lợi, liền đối với Pokemon sử dụng dược phẩm giải trừ mặt trái trạng thái cùng khôi phục thể lực hành vi, lại là có văn bản rõ ràng quy định không cho phép. Nếu là người người đều tại đối chiến sau khi thắng lợi, đang nghênh tiếp trận tiếp theo đối chiến trước dùng dược phẩm hồi phục Pokemon thể lực, cái kia đối chiến thắng lợi ý nghĩa cũng đem biến chất. Bất quá Hyakun tự nhiên cũng là biết đầu này quy định. Đang nghe Cynthia lời nói về sau, Hyakun nhếch miệng mỉm cười, nhẹ gật đầu liền trở lại chính mình vừa vặn chỉ huy chiến đấu vị trí bên trên. Garchomp biểu hiện Hyakun đã rất hài lòng, mặc dù có chúng độc trạng thái quấy nhiễu, nhưng Garchomp vẫn là giải quyết hết đối phương một con Hippowdon cùng bị thương nặng con kia Gliscor, có thể nói là chiến tích không ít. Bởi vậy Hyakun cũng không có muốn cho Garchomp tiếp tục chiến đấu, trực tiếp liền dụng phẩm trợ giúp Garchomp hồi phục thể lực. Sau đó Betha Thiên Vương liền chỉ còn lại một con Gliscor, vẫn là bị thương không nhẹ thế Gliscor. Mà Hyakun bên này thì còn có hai cái có thể lên trận Pokemon. Có thể nói Hyakun đã đặt vững ưu thế. Betha Thiên Vương hiển nhiên cũng nhìn ra thế cục bây giờ, nhưng là Betha Thiên Vương cũng không có lựa chọn từ bỏ. Cao ngạo tự tôn để Betha Thiên Vương lần nữa đem Gliscor phái đi ra uống thêm. Hô, thời khắc này Gliscor tại trải qua một đoạn thời gian nghỉ ngơi về sau, thể lực hơi có một chút hồi phục, sau khi rơi xuống đất dùng cái đuôi chống đỡ mặt đất, trong miệng lớn hô hấp lấy không khí. Mà Hyakun bên này khi nhìn đến Gliscor lần nữa ra sân về sau, đưa tay cấp tốc xuất ra một viên màu hồng Pokebo. Sau đó, ra đi Darkrai, mộng, nương theo lấy Mewbo vung ra. Một đạo bạch quang từ trong Pokebo nhảy ra. Ngay sau đó màu tím tinh quang lóe lên. Một con màu tím Darkrai liền xuất hiện tại trên đất trống. Cái gì? Darkrai? Ngươi làm sao lại thu phục đến chúng ta Sinnoh địa khu trong truyền thuyết Pokemon? Darkrai xuất hiện rốt cục để xử sự không sợ hãi Betha Thiên Vương đổi sắc mặt, cau mày đối Hyakun hô. Mà Hyakun đang nghe Betha Thiên Vương lời nói về sau, khóe miệng mỉm cười, nhún vai làm ra một cái không thể trả lời biểu lộ. Lập tức, Betha Thiên Vương biến thành nghiến răng nghiến lợi. Một bên Cynthia lại là biết Hyakun thu phục một con Darkrai, mặc dù đây cũng là lần thứ nhất trông thấy, cũng không có cái gì quá mức kinh ngạc. Thế là, nhìn thấy đối chiến song phương có muốn ồn ào lên manh mối, Cynthia mang trên mặt im lặng biểu lộ, vội vàng la lớn, Song phương chuẩn bị. Darkrai đối chiến Gliscor. Đối chiến bắt đầu. Hừ. Gliscor. Tiến lên. Dùng Sky Uppercut. Thượng Thiên Quyền. Không có làm nhiều nói nhảm. Beta Thiên Vương tại Cynthia tuyên bố đối chiến bắt đầu trong nháy mắt. Liền đối với Gliscor phát ra chỉ lệnh. Uống thêm. Mà nghe được chỉ lệnh Gliscor. Cái đuôi bắn ra liền cấp tốc hướng Darkrai phóng đi. Đồng thời đang bay lượn đồng thời. Phải kìm phía trên tràn ngập ra ánh sáng màu đỏ. Cách đấu lực lượng cấp tốc tích xúc. Darkrai là ác thuộc tính Pokemon. Cách đấu thuộc tính Thượng Thiên Quyền lại là có thể đối tạo thành thương tổn không nhỏ. Đương nhiên, muốn đánh chúng mới có thể. Darkrai, dùng Dark Power, ác chi ba động, ngoặc kép, mộng. Theo Hyakun chỉ lệnh phát ra, Darkrai lại cùng trước đó Spiritomb xuất hiện chỉ lệnh trần chờ vấn đề. Đang nghe Hyakun chỉ lệnh về sau, Darkrai làm sơ trần chờ. Sau đó mới hai tay một nắm, cấp tốc phát ra một đạo ác chi ba động. Uống thêm, mà chính là bởi vì Darkrai trần chờ. Để ngay tại sông đến như bay Gliscor có phòng bị. Thân thể một cái phi bên cạnh liền né tránh ác chi ba động công kích. Sau đó cấp tốc tới gần Darkrai. Bốc lên hồng quang cánh tay phải. Từ dưới lên trên hung hăng hướng Darkrai đập tới. Mộng. Bất quá Gliscor một kích này cũng không có đánh trúng Darkrai. Darkrai tốc độ muốn còn nhanh hơn Gligar ra không ít. Cho nên mặc dù ác chi ba động không có đánh trúng Gliscor. Nhưng ở Gliscor phát động công kích thời điểm, Darkrai vẫn là bằng vào tự thân tốc độ cấp tốc triệt thoái phía sau. Nhẹ nhõm tránh thoát Gliscor công kích. À, xem ra ngươi cái này Darkrai cũng là vừa vặn thu phục nha. Ngược lại là cái may mắn ra hòa. Bất quá ngươi dùng dạng này gà mờ Pokemon đến cùng ta đối chiến. Ngươi có phải hay không có chút quá nghĩ đương nhiên. Gliscor, dùng Excizer. Tiễn đao thập tự quyền. Sống nhiều năm như vậy Beta Thiên Vương. Tự nhiên là nhìn ra Hyakun cùng Darkrai cũng không phải là hết sức ăn ý. Loại tình huống này hiển nhiên là Darkrai là gần nhất mới thu phục kết quả. Hyakun loại hành vi này. Để Beta Thiên Vương có chút tức giận. Cho rằng Hyakun tại xem thường nàng. Thế là liền lần nữa đối Gliscor hạ đạt chỉ lệnh công kích. Để vừa vặn thu hồi cái kìm Gliscor, tiếp tục phát động công kích. Uống thêm, nghe được chỉ lệnh Gliscor, một đôi trong đôi mắt thật to hiện lên một cỗ dã rời. Nhưng rất nhanh lại ép xuống. Đang nhanh chóng gầm nhẹ một tiếng về sau, Gliscor hai tay nhanh chóng giao nhau. Ngay sau đó liền vọt mạnh mà ra. Màu xanh là Excizer thật nhanh hướng Darkrai phóng đi. Trùng thuộc tính Excizer cùng vừa vặn Thượng Thiên Quyền. Đều là khắc chế Darkrai ác thuộc tính kỹ năng. Bất quá lần này Gliscor vọt mạnh mà qua. Kết quả lại là giống nhau. Vẫn như cũ là bị Darkrai tránh khỏi. Mà giờ khắc này, Hyakun cũng là mở miệng vừa cười vừa nói. Nếu là tại ngay từ đầu giao đấu thời điểm, ta ngược lại thật ra không dám để cho Darkrai ra sân. Bất quá bây giờ, chỉ là một con không sai biệt lắm nhanh hao hết thể lực Gliscor. Coi như ta cùng Darkrai phối hợp không được tốt lắm. Đối phó nó cũng dư xài. Darkrai, ngoặc kép, mộng, dùng hắc ám động, mộng. Lần này, có Hyakun trước đó tiếng kêu nhắc nhở. Đang nghe chỉ lệnh về sau. Darkrai động tác ngược lại là cấp tốc không ít. Chỉ thấy Darkrai trong hai tay cấp tốc ngưng tụ ra một viên bóng rổ kích cỡ tương đương lỗ đen. Ngay sau đó Darkrai liền đem lỗ đen ném ra. Chuẩn xác vô cùng đánh chúng vào Gliscor thân thể. Uống, thêm, chấm ngoặc kép. Sau đó, bị bao phủ tại một cỗ năng lượng màu đen bên trong Gliscor. Liền cảm giác một cỗ buồn ngủ truyền đến. Toàn thân dã rời cũng tại lúc này đồng thời bộc phát. Qua trong giây lát, Gliscor đã quỳ xuống đất ngủ. Gliscor, mau dậy đi nha Gliscor. Nhìn thấy Gliscor ngủ, Beta Thiên Vương mặc dù biết rõ ác mộng thần hắc ám động lợi hại. Nhưng vẫn là lớn tiếng đối Gliscor kêu lên. Hy vọng Gliscor có thể nghe được tiếng kêu tỉnh lại. Bất quá đây hết thảy chỉ là phí công. mà càng bởi vì Darkrai đặc tính ác mộng nguyên nhân. Ngủ về sau, Gliscor thân thể đã bắt đầu run nhẹ nhẹ. Bộ mặt biểu lộ cũng biến thành hoảng sợ. Thể lực cũng theo đó hạ xuống. Thấy cảnh này, Hyakun chính là ngữ khí yên lặng mở miệng nói ra. Tốt rồi, không cần kêu nữa. Không có ích lợi gì. Hiện tại, liền để ta đến kết thúc Gliscor thống khổ đi. Darkrai, mộng, chấm ngoặc kép, dùng Darkpower, ác chi ba động, mộng, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.